Chương 307. Ngoại nhân hay nội nhân? Triệu Mạn che miệng, giọng nói không rõ. Ngươi, sao ngươi có thể viết ra cái quyển sách kinh khủng như vậy? Ý nghĩa thực sự của quyển Tẩy Oan Tập Lục hơn xa những quyển tiểu thuyết kia. Triệu Oa Oa không hiểu rõ, đương nên cũng không thèm so đo với nàng, đưa tay lấy quyển sách trong tay nàng. Đây là tâm huyết mấy ngày gần đây của hắn. Có quyển sách này á, bộ khoái trong thiên hạ sao biết nên trả án như thế nào, Ngộ Tác cũng biết phải nghiệm thi ra sao. Trên đời này không biết sẽ giảm bớt được bao nhiêu án oan á. Đường Ninh nhìn nàng rồi hỏi. Phụ nhân ngày đó bị giết hại rồi tạo hiện trường giả là treo cổ tự tử, công chúa có nhớ hay không? Sắc mặt Triệu Mạn trắng bệch, nhẹ gật đầu. Đường Ninh tiếp tục nói. Nếu ngày đó để một bộ khoái không có hiểu về trả án, một Ngộ Tác học nghệ không tin, thì chẳng phải ở kinh sư này sẽ thêm một oan hồn hay sao? Ở kinh sư vài chục năm nay, trên đời là không biết có bao nhiêu oan hồn lơ lửng. Có khả năng trong Trường Ninh cung của công chúa cũng có. Mỗi ngày bọn hắn đều bay ở trên cung điện, lúc nào cũng là ngồi nhìn ngươi. Ngươi đừng có nói. Triệu Mạn hoảng sợ bịt miệng của hắn, bối rối. Trường Ninh cung của ta mới không có quỷ. Đường Ninh lấy tay của nàng rồi nói. Ta chỉ nói con chút thôi, công chúa đâu cần coi là thiệt. Vậy thì ngươi nhanh viết đi. Sắc mặt Triệu Mạn hơi tái, nhìn hắn rồi nói. Chờ ngươi viết xong thì án oan trên đời này sẽ ít đi, oan hồn cũng sẽ... Trên mặt Đường Ninh lộ ra vẻ khó xử. Nhưng mà hiện tại ta gặp phải chút khó khăn á. Là khó khăn gì? Khó khăn mà Đường Ninh gặp phải tự nhiên là tri thức mà hắn biết được có hạn. Nhưng hắn chỉ là một hộ bộ chủ sự, quan giai không cao, muốn triệu tập Ngộ Tác toàn kinh vào kinh để bọn hắn dâng lên tri thức truyền đời của bọn hắn, thì độ khó đúng là có chút lớn. Chuyện này thì có gì khó đâu. Triệu Mạn nhìn hắn. Ta cầu phụ hoàng một đạo thánh chỉ, bọn hắn mà không tới thì đánh, đánh cái mông của bọn hắn xương cả lên, xem bọn hắn có ngoan ngoãn tới hay không. Đây cũng là một ý kiến hay. Đường Ninh làm hình bộ chủ sự, không có quyền trực tiếp thượng tấu với hoàng đế, nhưng mà tầng tầng đưa lên thì lại phiền phức, còn lâu mới thuận tiện mau lẹ bằng một câu nói của Triệu Oa Oa. Hắn chắp tay với Triệu Oa Oa nói. Vậy thì hạ quan đa tạ công chúa. Triệu Mạn phất tay. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ giúp bách tính trong thiên hạ này, cũng không phải là giúp ngươi. Trong ngự thư phòng, sau khi Trần Hoàng nghe Triệu Mạn nói xong, ông ta suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Có lý. Nếu là người của hoàng nhà trà án cũng đều có thể giống như hắn, cẩn thận quan sát, thì thiên hạ này sẽ giảm được không ít án oan. Ngụy Giang mệnh cho Hàn Lâm viện nghỉ chỉ dùng khoái mã đưa tới các hoàng nhà, để Ngũ Tác các nơi tiến về kinh sư trong nửa tháng, không có được chậm trễ. Ông ta đứng dậy khỏi ghế ngồi rồi chậm rãi nói. Phương pháp tính đã phổ biến tới hộ bộ, sau này hạch toán sổ sách sẽ mau lẹ hơn. Đầu tiên là hộ bộ, giờ là hình bộ. Xem ra lúc trước trẫm để hắn đi khắp lục bộ là một quyết định chính xác. Triệu Mạn nghe vậy thì nhếch miệng nói. Gia hỏa kia có lợi hại như vậy hay sao? Mặc dù không có rành quan trường, nhưng lại có thể đưa ra thực sách trị quốc. Trần Hoàng tiếc nuối rồi nói. Nếu hắn mà không có hôn phối, trẫm đã có thể tuyển hắn làm phò mã. Như thế thì liên hệ giữa hắn và hoàng thất chúng ta sẽ càng thêm chặt chẽ. Mạn Nhi cũng có thể có một kết cục tốt đẹp. Trẫm thấy con cũng thật sự là thích hắn. Ai mà thích hắn ta? Triệu Mạn nghe vậy thì lập tức đỏ mặt. Hắn háo sắc như vậy, bên cạnh có một đám nữ nhân, con mới không muốn để hắn làm phò mã. Con chẳng có thích hắn. Trần Hoàng nhìn nàng rồi hỏi. Không thích hắn mà còn giúp hắn như vậy hay sao? Con làm thế là vì giúp bách tính đỡ phải chịu oan khuất. Triệu Mạn nắm chặt góc áo. Hơn nữa hắn đã có hai nương tử, làm sao mà con có thể thích hắn? Con hồi cung đây. Nàng lập tức xoay người chạy chậm hồi cung, sắc mặt hơi đỏ, không biết là do mệt hay là do xấu hổ. Nàng nằm lì trên giường, đầu chui vào trong chăn, trong đầu hiện ra một hình dáng. Mặc dù nàng rất thích cùng nhau chơi đùa, cùng nhau nói chuyện với tên kia, nhưng nói tới chuyện gả cho hắn, nàng còn chưa có suy nghĩ về chuyện lấy chồng. Cho dù thật sự muốn gả cũng không có khả năng là đã gả cho người có vợ. Nàng lắc đầu, ném hình bóng trong ngoài kia ra, sau đó lại đỏ mặt nghĩ tới sau này người mà nàng muốn gả thì sẽ có bộ dáng gì đây. Tốt nhất là người này văn võ song toàn, dáng dấp tuấn tiếu, còn phải biết viết chuyện, sẽ đi chơi theo nàng. Khi nàng gặp được nguy hiểm thì hắn sẽ đứng ra bảo hộ cho nàng. Triệu Oa Oa làm việc rất đáng tin cậy. Từ khi Đường Ninh giao chuyện kia cho nàng thì Ngộ Tác các nơi đã lần lượt tới hình bộ báo cáo. Bởi vì hoàng đế tự mình hạ mệnh lệnh, bọn hắn đều tận chức tận trách, biết nói gì thì nói nấy. Nhất là sau khi bọn hắn biết có thể ký tên trong bộ trứ tác này thì tính tích cực cũng là lập tức nâng cao. Những người này cả đời đều là Ngộ Tác, thừa kế nghiệp cha ông rồi đời đời truyền lại. Cho dù còn không có khái niệm pháp y học, nhưng mỗi một nhà bọn hắn đều có kinh nghiệm tích lũy từ trăm ngàn năm, đều là bảo vật có ý nghĩa tham khảo cực kỳ quý giá. Tới hình bộ nhậm chức được một tháng, Đường Ninh luôn bận rộn biên soạn tẩy oan tập lục, cùng những Ngộ Tác kia thảo luận tìm tòi nghiên cứu án lệ cụ thể. Trong thời gian này, Triệu Oa Oa có tới một lần, nghe nội dung bọn hắn nói chuyện một lúc, rồi sau đó cũng không tới nữa. Chuyện này Triệu Oa Oa đã giúp hắn không ít, Đường Ninh không phải là người tri ân không báo. Lần sau nếu nàng yêu cầu hắn đi theo nàng dạo phố hay nói chuyện với nàng thì hắn sẽ không cự tuyệt, cũng không để Tiểu Đào dùng rắn hù dọa nàng. Trong một tháng này, ấn tượng của đám quan viên lớn nhỏ ở hình bộ về vị Đường chủ sự mới tới đã thay đổi rất lớn. Đều nói hắn hay gây chuyện, nhất là thích làm khó dễ cấp trên. Nhưng trong một tháng này, hắn đều yên lặng ở trong trì phòng. Những việc cần hắn xử lý cũng đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, hoàn toàn không giống với truyền ngôn của ngoại giới. Đường Ninh xử lý xong hết tất cả tư liệu đã tới tháng 12. Quyển sách này sẽ được triều đình bỏ tiền ra để in ấn, cũng sẽ mở rộng trong quan nhà các nơi, nhất là Ngũ Tác, đều bị yêu cầu nhất định là phải học tập. Luật pháp trong hình bộ cũng muốn tăng thêm mấy điều khoản. Việc kiểm nghiệm trong quá trình thẩm án được tăng thêm quyền, đồng thời phải thành lập cơ chế, hoàn thiện truy cứu trách nhiệm. Chờ tới khi những việc này hoàn tất thì hẳn là đã sang năm mới. Chuyện cần Đường Ninh làm cũng không còn nhiều, hắn dứt khoát xin nghỉ với hình bộ thượng thư, lý do là viết sách tìm kiếm tài liệu. Hình bộ thượng thư phê chuẩn cho hắn nghỉ nửa tháng, lại thêm ngày nghỉ từ mùng 1 tới 15 theo quy định, thì thế là hắn nghỉ được cả một tháng. Đúng lúc sắp tới cuối năm, Tiểu Như và Tiểu Ý bắt đầu chuẩn bị đón Tết. Đường Ninh bận rộn hơn một tháng, cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi thật tốt. Tại Thiên Nhiên Cư, nơi ở của Tô Mị, Đường Ninh nằm trên bãi cỏ ở hậu viện. Tô Mị ngồi trong đình, tiếng tiêu vang vọng, nghe khiến tâm hồn thoải mái. Tiếng tiêu của nàng có thể mê hồn, được người ta xưng là ma âm, nhưng cũng có thể thư giãn tâm tình, khiến cho người ta tạm thời quên đi tất cả phiền não, giống như linh hồn thoát thân thể, đi theo tiếng tiêu của nàng mà bay khắp thế giới. Một khúc tiêu thổi xong, Đường Ninh mở to mắt. Đến đêm giao thừa, ta muốn đón mẹ đi, ngươi có muốn cùng đi hay không? Tô Mị thả ống tiêu trong tay xuống rồi nói. Giao thừa là thời điểm người một nhà các ngươi đoàn tụ, ta đi làm cái gì? Đường Ninh gối hai tay sau đầu. Chị nô cũng là tỷ tỷ mà, đừng có coi chính người là ngoại nhân. Không phải là ngoại nhân thì là cái gì? Tô Mị liếc mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ là nội nhân? Chương 308 cầu thân. Nội nhân gì? Đường Ninh tựa trên đồng cỏ ngồi xuống rồi nói. Đừng có đùa như vậy mà. Làm sao? Tô Mị đứng lên đi lên trước mặt của hắn, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi? Ở trên đời này còn có nam nhân không xứng với đệ nhất mỹ nhân kinh sư hay sao? Đường Ninh lùi ra phía sau một bước rồi nói. Nhưng mà ngươi không có nên quên, chúng ta là tỷ đệ nha. Chơi luôn. Tô Mị xoay người đi ra sân nhỏ mới quay đầu nói. Nếu ngươi đã thịnh tình mời như vậy thì ta phải cố mà chơi thôi. Nữ nhân kỳ thật đều luôn thích sĩ diện như vậy, muốn thứ gì hay là muốn làm cái gì, ngoài miệng thì từ chối một phen, lại mời lại từ chối, cứ như thế chối hai ba lần rồi mới miễn cưỡng làm bộ ta đáp ứng ngươi, cho ngươi mặt mũi. Đường Yêu Yêu luôn là như vậy. Ra khỏi Thiên Nhiên Cư, Đường Ninh đi trên đường, từ xa đã nhìn thấy một đoàn xe ngựa đi tới. Dấu hiệu trên xe ngựa có chút quen thuộc, sau một lát thì hắn mới nhớ dấu hiệu này là từ đâu mà có. Đây là đội xe sứ thần Sở Quốc. Hắn theo bản năng ngăn đội xe lại. Trong đội xe lập tức có hộ vệ cảnh giác, rút binh khí, lớn tiếng rồi nói. Phía trước là người nào? Tại sao lại cản đường? Bản quan là Hàn Lâm Viện tu soạn. Đường Ninh nhìn thoáng qua một vị quan viên Sở Quốc đang ngồi trên lưng ngựa rồi nói. Các người là sứ thần sở quốc hay sao? Nghe nói người cản đường là quan viên Trần Quốc, sắc mặt người kia lập tức tốt lên rất nhiều rồi nói: À, vị đại nhân này cản đường, không biết là có chuyện gì quan trọng. Đương nên nhìn vào người kia: Nếu không có quân tình khẩn cấp, vào thành thì cần xuống ngựa. Tuy các người là sứ thần, cũng cần tuân thủ quy tắc của Trần Quốc. Sứ thần nghe vậy thì lập tức xoay người xuống ngựa, chắp tay nói: Đã tạo vị đại nhân này nhắc nhở. Đây là lần đầu tiên chúng ta vào kinh thành, không có hiểu quy củ, thật sự là có lỗi. Không có sao, lần sau chú ý là được. Đường Ninh tùy ý phất tay: Bán quan cùng tiểu lý đại nhân của sở quốc các ngươi cũng có chút giao tình, không biết lần này đi sứ hắn có tới đây hay không. Quan viên kia suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: Lần này đi sứ Lý Động Liêu không có đi cùng. Cho dù trong lòng biết thân phận của Lý Thiên Lang, hẳn là cũng sẽ không có đi sứ hai lần, nhưng mà nghe tới sứ thần sở quốc chính miệng xác nhận thì trong lòng hắn vẫn có chút phiền muộn. Sau khi cáo từ sứ thần sở quốc, hắn lại trực tiếp trở về nhà. Trước Tết hắn không có ý định lại bận bịu làm việc. Hai ngày này hiệu sách đã ngừng kinh doanh, chỉ có rượu là bán rất tốt. Rượu mà bọn hắn ủng đã tiến vào thị trường kinh sư, đồng thời cũng chiếm cứ được một thị phần cực lớn. Hàng hóa thì vẫn luôn trong trạng thái cung không đủ cầu. Trong khoảng thời gian này, Khang Vương đã nhiều lần đưa thiệp mời hắn dự tiệc. Đường Ninh đi một lần, sau đó thì đều nhã nhặn từ chối. Mỗi ngày Khang Vương đều mở yến hội nên cũng không có hiếm lạ gì. Bây giờ Khang Vương không thể nghi ngờ chính là thời điểm đỉnh phong trong cuộc đời của hắn. Sau khi chuyện ở hộ bộ thì Đoan Vương đã sa sút hơn một nửa. Từ trước tới nay Hoài Vương vốn không có cảm giác tồn tại, hơn nữa không biết vô tình hay cố ý mà bệ hạ lại ban thưởng cho hắn hai lần. Trong triều có không ít người và cả chính Khang Vương đều cho rằng Khang Vương đã bước nửa đường vào Đông Cung. Trong triều có vô số người bắt đầu lấy lòng Khang Vương. Trước kia cỏ đầu tường vốn lôi thôi giữa hai bên cũng dần dần bắt đầu theo hướng của hắn. Những gia tộc trong kinh vốn ủng hộ Khang Vương cũng có thể ưỡn thẳng sống lưng, thậm chí có chút đắc ý vênh váo. Kết quả là trong nửa tháng này, Bình An huyện nhà đã xử lý 3 vụ ẩu đả của con em huyện quý trong kinh. Cũng may Nhạc Phụ đại nhân có lệnh bài mà hoàng đế ban cho, không sợ những gia tộc kia gây áp lực. Ngược lại là bởi vì gần ngày Tết, lượng người trong kinh tăng lên rất nhiều, mỗi ngày phải duy trì trị an cũng có áp lực không nhỏ. Nhưng dù ông có bận rộn hơn nữa thì tới đêm giao thừa vẫn phải về nhà thật sớm. Hôm nay trong nhà đặc biệt náo nhiệt, không nói tới người một nhà bọn hắn, có Nhạc Phụ, Nhạc Mẫu, Tam Thúc, Tam Thẩm cùng Đường Yêu Tinh, Đường Tài Thần theo lệ cũ hàng năm đều cùng đón giao thừa. Năm nay còn có thêm một Tô Mị miễn cưỡng tới. Đương nhiên còn có lão Khất Cái ý vào thân phận sư phụ của Tiểu Tiểu đang nhờ ở đầu miễn phí. Tối nay tất cả nha hoàn trong phủ đều được Đường Ninh cho nghỉ, có thể ra ngoài tùy tiện đi dạo. Tất cả mọi người trong nội trạch đều là người trong nhà. Mấy người tiểu ý vội vàng chuẩn bị tiệc tối. Đường Ninh và Tình Nhi ngồi trong đình gói sủi cảo. Tiểu Đào đi theo Tô Mị tới, lúc đầu cũng muốn tham dự nhưng lại bị Đường Ninh đuổi không có chút do dự. Nàng ấy cả đời chơi rắn bóp rắn, để nàng gói sủi cảo thì Đường Ninh thực sự không thể yên tâm thoải mái mà nuốt xuống. Tiểu Đào vô cùng tức giận vì chuyện này, hai tay chống nạnh đứng sau lưng bọn họ. Chỉ một lát sau, Tô Mị đã rửa tay đi tới. Ta cũng giúp các ngươi. Nhìn nàng gói được một cái sủi cảo, Đường Ninh đưa tay lấy cái bát nhận bánh trước mặt của nàng. Hay là ngươi đứng ở một bên nhìn đi. Tô Mị nhìn Tiểu Đào rồi hỏi: Tiểu Đào, ta gói rất là xấu hay sao? Tiểu Đào im lặng không nói gì, chỉ cúi đầu mà chơi đùa với Tiểu Thanh. Sau khi liên tiếp gặp phải đả kích, Tô Mị cũng không thèm gói nữa, tự mình tới thư phòng của Đường Ninh để ngủ. Hôm nay là thời gian duy nhất mà nàng có thể ngủ ở chỗ này. Nàng ngủ một giấc trực tiếp tới lúc ăn cơm. Khi Đường Ninh tới gọi thì nàng mới rời giường ra ăn cơm tất niên. Hai đời làm người, nhưng mà năm nay đại khái cũng là bữa cơm tất niên náo nhiệt nhất mà Đường Ninh từng trải qua. Không biết sang năm có thể náo nhiệt hơn năm nay hay không. Lúc ăn cơm, Tô Mị chủ động tìm Đường Yêu Yêu uống rượu. Tửu lượng của Đường Yêu Yêu mặc dù không bằng Tô Mị, nhưng mà nàng cho Tô Mị uống loại rượu mạnh nhất, còn nàng thì uống loại rượu có nồng độ thấp hơn. Kết quả chính là hai người đồng thời say bất tỉnh nhân sự. Đường Ninh nắm tay của Tiểu Tiểu đứng trong sân. Khi từ phía hoàng cung bắt đầu bắn pháo hoa, thời gian chính thức từ Hưng Nguyên năm 24 bước sang năm đầu của Định Nguyên. Từ mấy tháng trước, Trần Hoàng và các đại thần đã thương nghị chuyện sửa chữa niên hiệu. đây là lần thứ nhất sửa chữa niên hiệu từ khi Trần Hoàng đăng cơ tới nay. Quân thần đều cho rằng hiện tại quốc lực Trần Quốc đã lên một bậc, thế cục trên thảo nguyên đã định, trong nước Trần Quốc cũng là nơi vui vẻ phồn thịnh. Lúc này đổi lại niên hiệu sẽ mang ý nghĩa là Trần Quốc hôm nay chính thức bước vào kỷ nguyên mới. Ngày thứ hai Đường Ninh dậy thật sớm, muốn tham gia triều hội cử hành ngày đầu tiên hàng năm. Năm thứ thay đổi niên hiệu, triều hội là quan trọng nhất. Quan lại lục phẩm trở lên ở kinh thành đều phải tham dự. Mặc dù ngày bình thường Đường Ninh không cần vào triều, nhưng hôm nay lại không thể vắng mặt. Quan viên Trần Quốc nhiều không kể xiết. Khi triều hội diễn ra, quan viên các nơi đều sẽ tới kinh sư, nhiều người như vậy. Nhưng mà trong cung không có một tòa cung điện nào đủ để tất cả con người đó tham gia cả. Quan viên lục phẩm trở xuống trên cơ bản chỉ có thể đứng bên ngoài mà hóng mát. Cũng may địa phương thành quý như Hàn Lâm viện kia, mặc dù chức quan không quá cao cũng không có thực quyền, nhưng địa vị lại không thấp. Đường Ninh là tổng lục phẩm Hàn Lâm tu soạn, khi vào triều cũng có thể đứng phía trước quan ngũ phẩm. Đại triều hội có rất nhiều người tham dự, thời gian diễn ra rất là dài, hai canh giờ đi qua mà vẫn không có kết thúc. Đường Ninh chú ý tới bên cạnh hắn, có mấy vị quan đã đứng tới mức sắc mặt trắng bệch, mà trong tình huống này, cho dù đứng tới mức hai đùi không còn tri giác, cũng phải kiên trì tới khi triều hội kết thúc. Tùy ý động loạn mà bị ngự sử nhìn thấy, rất có thể nón quan trên đầu, phải vất vả lắm mới kiếm được, sẽ bị ném đi. Tuyên sứ thần sở quốc ý kiến. Lâu nay bị Đường Yêu Yêu tàn phá, đứng hai canh giờ với hắn không tính là cái gì. Nhưng khi hắn đang gật gù buồn ngủ, lại loáng thoáng nghe được sứ thần sở quốc tiến vào đại điện, đang cao giọng nói cái gì. Bình Dương công chúa thuộc thận tinh thành, nhu gia cư chất, quyến ế hữu nghi, chúng ta phụng lời thiên tử, thay mặt thái tử điện hạ tới đây cầu hôn Bình Dương công chúa, nguyện hai nước vĩnh kết tần tấn. Đường Ninh nghe tới đây thì đột nhiên mở to hai mắt, có chút không quá tin tưởng vào lỗ tai của mình. Ánh mắt nhìn về phía sứ thần sở quốc ở chính giữa đại điện. Lần này sứ thần sở quốc tới kinh là vì muốn cầu thân. Tới tận khi triều hội kết thúc, đám quan viên lần lượt rút đi mà Đường Ninh còn không kịp phản ứng. Hắn thề là lúc ấy hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi, tuyệt đối không phải là cố ý. Lần này tốt rồi, Triệu Oa Oa không phải tới Thảo Nguyên hòa thân, nhưng mà đối với nàng ấy thì lấy chồng ở Thảo Nguyên hay lấy chồng ở Sở Quốc đều không có gì khác nhau. Trong lòng của hắn nghĩ tới chuyện này, khi đi ngang qua cung điện nào đó thì lại đột nhiên bị một người tóm lấy cổ tay, kéo hắn tới một bên góc. Triệu Mạn cười hì hì nhìn hắn, nắm vuốt mép váy xoay một vòng, đắc ý hỏi: "Ngươi nhìn ta mặc bộ quần áo mới này có đẹp hay không?" Chương 309: Đế vương vô tình. Đường Ninh đã gặp qua không ít hoàng tử hoàng thất của Trần Quốc, bao gồm cả Đoan Vương, Khang Vương, Hoài Vương, không nói tới nhân phẩm và năng lực của bọn hắn, xét theo thẩm mỹ của người bình thường thì tướng mạo của bọn hắn cũng xem như nổi bật. Ngay cả một người trong lòng thoải mái, thân thể béo mập như Nhuận Vương, dáng vẻ lớn lên cũng coi như là thanh tú, chưa gầy đi đã trêu chọc khắp cung học. Một khi hắn mà gầy xuống thì chắc hẳn sẽ là một mối họa lớn ở kinh sư. Hơn nữa, những phi tử trong hậu cung đều là mỹ nhân từ trong các đại gia tộc tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Cứ như thế qua nhiều đời tới thì hoàng thất muốn sinh ra mấy người xấu cũng không có dễ. Triệu Oa Oa mặc dù là công chúa có tính tình không tốt cho lắm, nhưng nhan sắc thì không thể nào lên án được. Dáng người nàng thuộc kiểu nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, mặc dù trên thực tế nàng một chút đều không nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người cái gì. Ngày đầu tiên của năm mới, nàng cài đồ trang sức rất nhã nhặn, mặc một bộ váy bạch điệp như ý, chải kiểu tóc lăng hư, trong tóc thì lập lòe tinh quang, cũng không biết trên trăm gài tóc của nàng có gắn bao nhiêu hạt châu. Cả người nàng nhìn vào đều có cảm giác đang phát sáng. Sáng sớm hôm nay, Triệu Mạn ăn mặc thật xinh đẹp, vốn là có ý khoe khoang, cố ý chạy tới chắn đường của Đường Ninh, không nghĩ tới hắn lại dám thờ ơ. Trong lòng nàng hơi buồn bực, bất mãn mà nói: "Nè, ta đang nói chuyện với ngươi." Không thể không nói, nếu không nhắc tới tính công chúa của nàng thì Triệu Oa Oa cũng được coi là một tiểu mỹ nhân. Đường Ninh lấy lại tinh thần, gật đầu mà nói: "Ờ, đẹp lắm á." Nếu là bình thường có lẽ hắn sẽ đả kích nàng vài câu, nhưng hôm nay thì hắn không có cái tâm tư kia. Vừa rồi sở quốc sứ thần vừa tới cầu thân, mặc dù Trần Hoàng không lập tức đồng ý, nhưng Đường Ninh cũng không phải là lính mới mới vào triều đình. Nếu Trần Hoàng không đồng ý, nhất định ông ta sẽ cự tuyệt ngay. Bốn chữ để sau lại tính, cho dù không có nghĩa là ông ta đồng ý, nhưng việc này còn có thể thương lượng được. Hiện tại nàng vui vẻ như vậy, cho tới khi nghe được tin tức này, sợ chỉ có nước khóc mà thôi. Xem như là người có mắt. Triệu Mạn nghe thế thì hài lòng, lại nắm vuốt mép váy đi lòng vòng. Đây chính là vải vóc từ Giang Nam, do cung nữ có tay nghề tốt nhất trong cung làm ra. Nàng khoe xong quần áo mới, cũng đã nhận được kết quả mà nàng muốn. Triệu Mạn rất hào phóng phất tay. Được rồi, buổi sáng ngươi đứng lâu như vậy, nhất định là mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Ta không có mệt. Đường Ninh lắc đầu, mặc dù lúc đầu hắn và Triệu A Oa có chút khúc mắc, nhưng bây giờ cũng được coi là bằng hữu. Lúc này bỏ mặc nàng hình như là có chút không trượng nghĩa. Hắn nhìn Triệu Mạn rồi hỏi, công chúa, chúng ta có tính là bằng hữu hay không? Triệu Mạn liếc mắt nhìn hắn. Miễn cưỡng có thể trở thành bàn hữu của bản công chúa, là ngươi được tiện nghi. Đường Ninh nhìn nàng. Nếu là bằng hữu, vậy ta có thể hỏi công chúa một vấn đề hay không? Hỏi đi. Đường Ninh nghĩ nghĩ. Sau này công chúa muốn gả cho cái hạng người nào? Triệu Mạn hơi đỏ mặt. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Đường Ninh phất tay. Hiếu kỳ thôi mà, công chúa cảm thấy không tiện thì thôi. Thôi được rồi, chuyện này có gì mà không tiện để nói. Triệu Mạn nghĩ nghĩ rồi hào phóng. Ta muốn gả cho một người có dung mạo đẹp hơn ngươi, tài văn chương thì tốt hơn ngươi, võ công cao hơn ngươi, quan trọng nhất chính là sẽ không luôn chọc tức ta giống như là ngươi. Đường Ninh cuối cùng cũng đã hiểu vì sao tới giờ nàng còn chưa gả ra ngoài được. Người mà nàng ưa thích trên thế giới này căn bản không tồn tại. Không giảm chỉ tiêu xuống thì có thể làm lão cô nương cả đời. Sao đột nhiên ngươi lại hỏi ta cái chuyện này? Triệu Mạn giống như ý thức được chuyện gì, nghi ngờ nhìn hắn. Có phải là ngươi có chuyện gì giấu giếm thay không? Việc đã tới nước này, nói bóng nói gió cũng vô dụng, Đường Ninh chỉ có thể ăn ngay nói thật. Hắn nhìn Triệu Mạn rồi nói, vừa rồi lúc ở triều hội ta nghe được một tin á. Triệu Mạn trong lòng hơi hồi hộp, lập tức hỏi, là tin tức gì? Thì mấy ngày trước sứ thần Sở Quốc đã tới kinh. Đường Ninh hơi dừng một chút rồi mới tiếp tục nói, bọn hắn là tới cầu thân với bệ hạ. Triệu Mạn nghe thấy thì khẽ giật mình, sau đó sắc mặt lập tức tái đi. Công chúa hoàng thất cái độ tuổi phù hợp còn chưa xuất giá, chỉ có một mình nàng, bọn hắn cầu thân thì còn có thể cầu thân ai? Nàng nhìn Đường Ninh, đưa tay đánh hắn một chút rồi nói, ngươi đừng có dọa ta, nếu ngươi làm ta sợ, ta sẽ để phụ hoàng đánh. Nàng nói lời uy hiếp nhưng giọng của nàng càng ngày càng nhỏ. Đường Ninh khẽ thở dài, vừa rồi trên triệu hội sứ thần Sở Quốc đã chính thức cầu thân, bệ hạ tạm thời còn chưa có đồng ý. Triệu Mạn đứng tại chỗ ngơ ngác một lúc, sau đó nhanh chóng chạy về phía ngự thư phòng. Đường Ninh nhìn theo bóng lưng của nàng, thở dài một tiếng rồi quay người bước đi hai bước, bước chân dừng lại đứng tại chỗ. Ở cửa của ngự thư phòng, một tên hoàng quan ngăn Triệu Mạn lại, vội vàng nói, công chúa điện hạ, chợn láng ta đi thông báo bệ hạ. Triệu Mạn đẩy hắn, dùng sức đẩy cửa điện rồi nhanh chân chạy vào. Trần Hoàng ngồi bên cạnh bàn, ngẩng đầu nhìn nàng mà hỏi, Mạn Nhi, ngươi tìm trẫm là có chuyện gì? Triệu Mạn ngẩng đầu run giọng nói, phụ hoàng muốn cả con tới Sở Quốc hay sao? Trần Hoàng nhìn nàng nói, việc này trẫm và triều thần sẽ thương nghị thật kỹ lưỡng, con cứ ở trong cung mà chờ. Cả người Triệu Mạn khẽ run, chỉ cảm thấy cả người lạnh run. Ý nghĩa của việc thương nghị kia sao nàng có thể không hiểu? Bọn hắn thương nghị không phải là chuyện nàng gả hay không gả, mà là nàng gả đi triều đình có thể thu hoạch lợi ích gì từ đó. Nàng quỳ trên đất trung giọng mà nói, phụ hoàng, con không muốn gả tới Sở Quốc. Quốc gia đại sự sao có thể coi là trò đùa? Trần Hoàng nhìn nàng nói, người không chỉ là nữ nhi của trẫm mà còn là công chúa của Trần Quốc, hai nước thông gia với nhau sẽ đưa lợi ích rất lớn cho đất nước, sao có thể bởi vì một mình con mà vứt bỏ toàn bộ quốc gia không để ý? Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn nam tử ngồi phía trên, cuối cùng nàng cũng không nói nữa. Người tới Sở Quốc về sau chính là hoàng hậu của một nước, bọn hắn cũng không dám vô lễ với người. Trần Hoàng đi tới bên người của nàng trầm giọng nói một câu rồi nhanh chân đi ra ngự thư phòng. Ngụy Giang đi tới trong điện, bước chân dừng lại một chút, khẽ thở dài rồi cũng đi theo ra khỏi đại điện. Đường Ninh đứng nguyên ở chỗ đợi một lúc lâu, nhìn thấy Triệu Mạn thất hồn lạc phách đi tới, lùng la lùng lay giống như mất đi linh hồn. Đế vương vô tình trong thiên gia, chuyện chém giết huynh đệ thường xuyên xảy ra, thân tình nhân gian thì lại càng ít có. Hai nước Trần Sở thông gia liên quan tới chính là quan hệ hai quốc gia mấy năm gần đây. Hy sinh hạnh phúc hôn nhân của một vị công chúa thì ở trong mắt hoàng đế vốn không cần lựa chọn. Nhìn Triệu Mạn hoảng hốt đi tới, Đường Ninh thở dài nói khẽ: "Công chúa, chuyện này còn chưa có định ra mà, có lẽ còn có chuyển cơ, ngươi cũng không có cần quá khó chịu." Triệu Mạn ngẩng đầu phát hiện hắn còn đứng đó, nàng giống như tìm được một chỗ tháo nước, tựa đầu vào vai của hắn rồi oa một tiếng: "Phụ hoàng thực sự muốn gả ta tới Sở Quốc? Phụ hoàng là không thích ta, ta không muốn gả tới đó, cái miệng quả đen của ngươi." Triệu Mạn thật sự rất thương tâm, oa oa biến thành ô ô, nàng vừa khóc còn vừa dùng nắm tay nhỏ mà đấm vào ngực của Đường Ninh. May mắn nơi này tương đối vắng vẻ, triều thần đều đã giải tán, cũng không có hoàng quan cung nữ nào đi qua, nếu không nhất định thì họ sẽ nghĩ Đường Ninh và nàng. Công chúa cũng có bất đắc dĩ của công chúa, cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý, nhưng khi quốc gia cần tới, chỉ cần một tờ chiếu thư thì họ phải vượt qua thiên sơn vạn thủy, có khả năng cả đời đều không có cơ hội trở lại. Trước ngực của Đường Ninh không được một lát thì đã bị nước mắt của nàng làm ướt, hắn chỉ có thể vỗ nhẹ vai của nàng. Triệu Mạn ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn: "Ngươi thông minh như vậy, có biện pháp gì để cho ta không cần gả đi hay không?" Triệu Mạn hiếm khi khen hắn thông minh, nhưng chuyện này Đường Ninh thật sự không có biện pháp gì tốt. Hai nước đều vui vẻ thúc đẩy cái chuyện này, gần như không có chuyện gì không thể đối kháng, trừ phi thái tử Sở Quốc chết bất đắc kỳ tử, Trần Hoàng chết bất đắc kỳ tử, Sở Hoàng chết bất đắc kỳ tử, hay là hai nước khai chiến, Triệu Oa Oa mang thai. Những chuyện này gần như không có khả năng xảy ra. Nhìn ánh mắt tràn ngập mong đợi của nàng, Đường Ninh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu. Chương 310, hội chùa ngoài thành. Tới khi rời khỏi hoàng cung, bá vai Đường Ninh đã ướt một mảnh. Điều này đủ để chứng minh nữ nhân thật sự là làm bằng nước. Triệu Oa Oa mặc dù điêu ngoa kiêu ngạo, nhưng tâm địa của nàng lại không có xấu, hơn nữa đã từng giúp Đường Ninh mấy việc. Nếu như có khả năng thì Đường Ninh đương nhiên cũng muốn giúp nàng, nhưng chuyện này thì hắn thực sự bất lực. Trần Hoàng không lập tức cự tuyệt sứ thần Sở Quốc, chứng tỏ ông ta cũng đang đợi cơ hội như vậy. Lần này Sở Quốc đã hạ thấp tư thái của mình xuống, đối với một đại quốc có quốc lực phát triển không ngừng thì chuyện này rất khó có được. Sở Quốc đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý, sau đây chính là lúc Trần Quốc biểu thị thành ý của mình, dùng hôn nhân của một vị công chúa để hai nước lập nên liên hệ thân mật trong một thời gian ngắn. Kiểu trao đổi này dù là hoàng đế hay triều thần đều cảm thấy mười phần có lời, không muốn có cuộc hôn nhân này chỉ có một mình Triệu Oa Oa mà thôi. Hôn sự của nàng bây giờ đã được nâng lên độ cao quốc sách, rất khó có thể dao động. Một đoạn thời gian sau, đơn giản chính là để triều đình và Sở Quốc bàn điều kiện. Những ngày từ mùng 1 tới Nguyên Tiêu, vạn sự đều yên, hoàng đế không có vào triều, quan phủ cũng không có tới nhà. Thời điểm chính thức hòa đàm ít nhất còn phải hoãn hơn nửa tháng, nói không chừng sẽ có biến cố gì khác. Trong hậu điện nào đó ở hoàng cung, Đường Huệ Phi nhìn Triệu Mạn, hai mắt đẫm lệ rồi an ủi: "Ngươi là công chúa, cũng nên gánh lấy những trách nhiệm này. Việc nhỏ như hôn nhân thì sao có thể so sánh cùng với quốc gia đại sự?" Triệu Mạn cúi đầu không nói, ánh mắt không có tiêu cự gì. Đường Huệ Phi lắc đầu tiếp tục nói: "Huống chi người mà ngươi sẽ gả chính là thái tử Sở Quốc, về sau sẽ thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, so với gả cái đám hoàng khố ở kinh sư thì tốt hơn rất là nhiều." Triệu Mạn cúi đầu nhỏ giọng nói: "Ta gả đi, đối với triều đình, đối với phụ hoàng, thực sự có nhiều chỗ tốt như vậy hay sao?" Đường Huệ Phi nhẹ gật đầu: "Đó là đương nhiên. Những năm này quan hệ hai nước Trần Sở đã không bằng như lúc trước. Nếu mà ngươi gả qua đó, chính là sẽ ghi chép trên sử sách." Sau khi Triệu Mạn hoảng hốt rời đi, Đường Huệ Phi lại ngồi xuống, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau bà ta mới mở miệng hỏi: "Sở Hoàng còn có công chúa đợi gả hay không?" Một nữ quan khom người xuống, nhỏ giọng: "Nô tỳ không biết." Đường Huệ Phi nhìn nữ quan đó, thản nhiên mà nói: "Thì đi thăm dò đi." Sùng Minh Điện là nơi Trần Hoàng dùng để tĩnh tư trong ngày bình thường. Trần Hoàng cũng không tới cung Đường Huệ Phi hay là Phương Thục Phi, cũng không đi tới cung của một vị phi tử nào khác để nghỉ ngơi. Ông ta cho lui đám thị vệ ra ngoài. Ở trong sùng minh điện chỉ có Ngụy Giang đứng bên cạnh ông ta. Ông ta trầm mặc hồi lâu rồi đột nhiên hỏi: "Trẫm làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai?" Ngụy Giang trầm mặc một hồi mở miệng nói: "Với nước với dân, bởi hạ là không có sai." Trần Hoàng thở dài nói: "Nhưng mà làm phụ thân thì trẫm..." Tại Thục Tú Cung, Thục Phi nắm tay Triệu Mạn thở dài nói: "Dù là hoàng gia hay những đại tộc ở kinh sư, thần ở trong đó đều sẽ có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Trước khi tiến cung thì ta cũng chưa có từng gặp bệ hạ, nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy có gì tiếc nuối." Triệu Mạn cúi đầu, hai mắt đã sớm sưng đỏ, nước mắt vẫn không ngừng lan xuống. Thục Phi nhìn nàng giống như là nghĩ tới cái gì, bà đột nhiên hỏi: "Hay là Mạn Nhi có người ở trong lòng?" Đường Ninh đi trở về nhà, phát hiện đường phố kinh sư hôm nay náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều. Mấy ngày đầu năm sẽ rất náo nhiệt, hội chùa các nơi ở kinh sư đều mở. Rất nhiều phụ nhân nữ tử đều thích đi tới trong miếu các nơi mà thắp hương cầu phúc. Nghe nói trong ngôi miếu Tống Tử Quan Âm nào đó ở ngoài kinh thì đặc biệt linh nghiệm. Sáng sớm mở mắt ra, Nhạc Mẫu đại nhân đã dẫn Tiểu Ý Tiểu Như tới miếu cầu con. Bà không biết Đường Ninh vốn không có dự định sinh con trong 2 năm này. Tiểu Ý năm nay mới chỉ 17 tuổi, Tiểu Như so với hắn còn nhỏ hơn một chút. Thời đại này 17 tuổi mới kết hôn thì đã là hơi muộn. Nhưng mấy trăm năm sau này, có được hai kiều thê 17 tuổi thì người đó chính là cầm thú trong cầm thú. Tuổi đẹp nhất để nữ tử sinh con là 23-30 tuổi. Sớm hơn hoặc muộn hơn đều tổn hại tới thân thể. Đường Ninh tự nhiên không thể để cho các nàng sinh con ở độ tuổi này. Chỉ ít nhất thì cũng phải lớn như là Tô Mị. Trong nhà hơi vắng vẻ, Tiểu Như, Tiểu Ý, Tiểu Tiểu và tất cả nha hoàn đều đi ra. Đường Ninh lừa nhát xuống bếp, tìm hai cái màn thầu lạnh trong bếp, tùy tiện mà gặm. Đường Yêu Yêu từ bên tường bay tới, nhìn hắn hỏi: "Ngươi ăn cái này hay sao?" Đường Ninh kinh ngạc: "Sao ngươi không có đi miếu cậu?" Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn: "Ta lại không cần cầu cái gì, đi làm chi?" Mặc dù nàng không cần con, nhưng mà cầu nhân duyên, cầu tài vận cũng tốt. Tài vận của nàng chính là tài vận của Đường Ninh. Đường Ninh vẫn là đang chờ nàng mang theo mình mà bay lên. Đường Yêu Yêu nhìn màn thầu trong tay của hắn một chút, rồi đi tới phòng bếp. Một hồi lâu mới ra ngoài, đưa một đĩa sủi cảo còn bốc hơi nóng cho hắn: "Chỉ có những thứ này, chịu đựng mà ăn đi." Đường Ninh nhận lấy đôi đũa: "Cái này thì có cái gì mà chịu đựng? Ở tục ngữ nói, ăn ngon không có gì bằng sủi cảo, thế này rất là tốt rồi." Đường Yêu Yêu nhìn hắn hỏi: "Ăn có ngon hay không?" "Ngon mà." Đường Ninh cắn một cái, trái lương tâm trả lời một câu: Nếu có giấm thì tốt hơn." Mặc dù nàng nấu sủi cảo, rất nhiều viên đều trầy da, không bị rách da thì cũng bị nát, nhưng từ trước tới nay Đường Ninh luôn là người biết thỏa mãn. Hắn đã ăn được sủi cảo của Đường Yêu Yêu tự tay làm, còn có cái gì mà không vừa lòng. Nếu để cho Đường tài chủ biết thì có lẽ ông ta lại trừng hắn mất mấy ngày. Đường Yêu Yêu lại đi về phòng bếp lấy giấm, nhìn vết ướt trên bả vai hắn: "Vai của người làm sao vậy?" Không cẩn thận bị ướt." Đường Ninh thật vất vả gấp lên một miếng vỏ của sủi cảo, nói sang chuyện khác: "Vậy sao đừng có ngốc mà đụng rượu cùng với tôi cô nương, ngươi đâu có đấu lại nàng ta." Tô Mị không chỉ lớn tuổi hơn Đường Yêu Yêu, tửu lượng và thủ đoạn của Tô Mị thì Đường Yêu Yêu lại càng không thể so sánh. Tiểu Yêu Tinh đấu không lại Đại Yêu Tinh, gian lận thì cũng không có được. Đường Yêu Yêu biểu môi nói: "Không phải chỉ là có thể uống rượu hay sao, còn có gì lợi hại hơn?" Tô Mị rõ ràng có nhiều chỗ lợi hại hơn, ngoại trừ có thể uống rượu, dung mạo xinh đẹp, còn biết thổi tiêu, biết đánh đàn, giỏi võ công, bối cảnh thì thần bí, trong tay nắm giữ một lực lượng thần bí không thể khinh thường. So sánh với Đường Yêu Tinh, dáng người rõ ràng không có ưu thế, võ công cũng rõ ràng yếu thế hơn, tiểu lượng không tốt, không có tài nghệ gì có thể đem ra khoe được, ngay cả sủi cảo cũng nấu không có ổn. Đương nhiên, nàng có chân dài, có tiền, mặc dù có rất nhiều thứ không tốt nhưng vẫn có thể che giấu đi. Phương Tiểu Nguyệt từ ngoài cửa chạy vào nói: "Đường Ninh ca, Yêu Yêu tỷ, hai người đều ở đây. Hôm nay bên ngoài rất là náo nhiệt, chúng ta ra ngoài chơi đi." Trong nhà cũng không có việc gì, Đường Ninh ăn mấy miếng đã ăn hết sủi cảo, sau đó đi cùng các nàng ra ngoài chơi. Phương Tiểu Nguyệt kéo cánh tay của Đường Yêu Yêu: "Hôm nay ngoài thành có hội chùa, Nghe nói nơi đó rất nhiều món ăn ngon và trò chơi vui, chúng ta cùng đi đi. Đường Ninh không có chủ ý gì, dù sao cũng chỉ lung tung theo các nàng. Trên đường phố ngày mùng 1 thực sự náo nhiệt hơn rất nhiều ngày bình thường, nhưng mà náo nhiệt hơn chính là Tết Thượng Nguyên nửa tháng sau. Tết Thượng Nguyên năm ngoái, hắn vừa mới tới Kinh Sư, đêm hôm đó là cùng Lý Thiên Lan đi dạo ở bên ngoài, về sau lại tới Thiên Nhiên Cư rồi quen biết với Tô Mị, nghe nàng thổi một khúc. Bây giờ cũng đã trôi qua một năm, Lý Thiên Lan trở về Sở Quốc, Tô cô nương biến thành Tô tỷ tỷ, hắn cũng đã lượn vòng ở Hàng Lâm Viện hộ bộ cùng với Hình Bộ rồi. Trên hội chùa có rất nhiều gánh xiếc, cũng có đủ món ăn. Đội ngũ khách hành hương tới đây dân hương thì nhìn không thấy điểm cuối. Đường Yêu Yêu và Phương Tiểu Nguyệt cũng xếp ở phía sau, không biết lúc nào mới tới lượt. Đường Yêu Tinh vốn là không có hứng thú với việc dân hương, nhưng mà Phương Tiểu Nguyệt nhìn thấy mới lạ nên lôi kéo nàng cùng tới xếp hàng. Đường Yêu Yêu tốt xấu gì cũng có thể cầu duyên cầu tài, không biết một tiểu cô nương như nàng thì có yêu cầu gì đây. Người dân hương trong miếu phần lớn là nữ tử, không nhìn thấy đám người tiểu như. Chùa miếu ngoài kinh không chỉ có một gian, các nàng hẳn là đã đi miếu khác. Đường Ninh đi tới một chỗ hẻo lánh ở ngoài miếu đứng chờ các nàng. Không biết qua bao lâu, đội ngũ phía trước trở nên rối loạn. Đường Ninh mới đầu cũng không để ý, tới khi nghe được bên trong truyền tới một tiếng quen thuộc thì mới thoáng khẽ giật mình, bước nhanh đi qua. Đội ngũ phía trước sớm đã tản ra, mấy người đang nằm trên mặt đất đau đớn kêu rên. Đường Yêu Yêu chắn trước Phương Tiểu Nguyệt và một cô gái xa lạ, đối diện là hơn 10 tên hộ vệ rút binh khí ra khỏi vỏ cùng nàng giằng co dương cung bạc kiếm. Chương 311 Cầu vấn nhân duyên. Hưng Yên Tự là một trong những chùa miếu lớn nhất ở vùng ngoại ô Kinh Sư, thường tỏa ngày bình thường cũng rất mạnh. Trong miếu thờ phụng không ít thần Phật, quanh năm hương tỏa không ngừng, dân chúng vào miếu cầu phúc cầu vận, hỏi bệnh tiêu tai. Không biết bắt đầu từ khi nào, dân gian có truyền ngôn rằng tới Hưng Yên Tự cầu duyên thì sẽ 10 phần linh nghiệm. Nếu nữ tử thành tâm dân hương tỏa, trong vòng một năm nhất định sẽ tìm được lang quân như ý. Cũng chính vì nguyên nhân này mà trong đám khách hành hương tới Hưng Yên Tự, nữ tử tuổi trẻ chưa lập gia đình chiếm đa số. Ngay cả công chúa của hoàng thất cùng với thiên kim tiểu thư nhà quyền quý trong kinh cũng tới đây rút quẻ hỏi nhân duyên. Ngày đầu tháng giêng hàng năm là ngày hội chùa của Hưng Yên Tự, cũng là nơi gian khách hành hương tới nhiều nhất. Nếu tới chậm sẽ không tránh được việc phải xếp hàng dài. Lúc này đội ngũ trước cửa miếu vốn chỉnh tề đã tản rộng ra, đám người vây thành một vòng, không ngừng chỉ rõ mấy người bên trong. Mấy người trẻ tuổi rõ ràng có thân phận bất phàm ở trên mặt đất. Trước người có hơn 10 vị hộ vệ, đối diện với bọn hắn chính là một nữ tử. Nữ tử kia không hề mang theo binh khí, nhưng lại khiến hơn 10 người đối diện như là lâm đại địch. Vừa rồi tất cả mọi người đều thấy rõ, mấy người trẻ tuổi này đang lôi lôi kéo kéo một nữ tử trong miếu đi ra. Vị nữ hiệp này thấy chuyện bất bình mới xông lên, đạp ra mấy cước đã khiến bọn hắn ngã lăn trên mặt đất. Lúc này mới có tình huống giằng co hiện tại. Một công tử tuổi trẻ bò dậy từ dưới đất, cũng không thèm phủi bụi đất trên người. Hắn chỉ vào nữ tử có dáng người cao gầy kia, đạp một cước vào tên hộ vệ trước người rồi giận dữ. Còn đứng ngay ra đó làm gì, bắt nàng lại cho ta. Ôi trời ơi, Phật môn là chốn thanh tịnh, thế này còn ra thể thống gì? Bọn hắn dám cả gan làm loạn như vậy, không sợ Phật tổ giáng tội hay sao? Nhỏ giọng chút, chúng ta không có đắc tội với những người này nổi đâu. Trong khi đám người khe khẽ bàn luận, những hộ vệ kia đã bước tới. Đường Yêu Yêu quay đầu nhìn Phương Tiểu Nguyệt và nữ tử xa lạ kia một chút. Các người đứng ở phía sau đi. Công tử tuổi trẻ thấy những hộ vệ kia rút binh khí đang chậm rãi tới gần thì hắn lập tức nói: Trời đất ơi, thu binh khí lại, dám làm mỹ nhân bị thương, tao hỏi tội các người. Nói rút đào chính là hắn, do bắt thu hồi binh khí cũng chính là hắn. Trong lòng đám hộ vệ thầm mắng một câu, nhưng nghe mệnh lệnh thu binh khí thì vẫn thu binh khí vào bao. Một gã hộ vệ nhanh chân xông lên rồi lại quay trở về với tốc độ nhanh hơn. Đường Ninh đá một cước đập bay tên hộ vệ kia đứng chắn trước người của Đường Yêu Yêu và Phương Tiểu Nguyệt. Đường Yêu Yêu khoanh tay trước ngực, nàng đi tới trước người của hắn, nhỏ giọng hỏi: Người có được hay không vậy? Một đấu 10 đương nhiên Đường Ninh sẽ đánh không có lại, nhưng nếu thật sự muốn đánh thì dù có thêm 10 tên nữa Đường Ninh cũng không sợ. Lão khất cái đã dạy hắn độc thuật, cũng không phải chỉ có thể làm cho tiêu giác tiêu chảy. Hắn nhìn Đường Yêu Yêu một chút rồi nói: thì ngươi cứ đứng ở phía sau đi. À, các ngươi dừng tay. Những hộ vệ kia còn chưa kịp cử động thì sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng quát. Người trẻ tuổi kia đi lên trước, nhìn Đường Ninh rồi hỏi: "Ở Đường đại nhân quen biết cái vị cô nương này?" Đường Ninh nhíu mày nhìn hắn: "Ngươi là?" Người trẻ tuổi chắp tay: "Ở gia phụ là Diên Bình Hầu." Đường Ninh lắc đầu: "Ta không biết." Trên mặt người trẻ tuổi kia hiện ra vẻ xấu hổ: "Ở lần trước trên yến hội do Khang Vương điện hạ mở, ta và Đường đại nhân đã từng gặp mặt một lần." Hắn nhìn Đường Yêu Yêu một chút, lại nhìn phía Đường Ninh: "À, một trận hiểu lầm. Nếu là bằng hữu của Đường đại nhân, việc này cứ tính như vậy. Chúng ta có việc, ta xin đi trước." Mấy người xám xịt chen ra khỏi đám người. Đường Yêu Yêu nhìn Đường Ninh: "Bằng hữu của ngươi?" "Ta đâu có quen." Đường Ninh lắc đầu: "Trên yến hội của Khang Vương, hắn có quen biết không ít người, nhưng thực sự không biết mấy cái người này. Xem ra cũng không phải nhân vật quan trọng gì." Nữ tử mặc tố y sau lưng Đường Yêu Yêu nhìn nàng, gật đầu thi lễ rồi nói: "Đa tạ cô nương và công tử cứu giúp." Đường Yêu Yêu phất tay: "Mấy cái tên kia không chừng còn chưa có đi, nếu không người ở chỗ này chờ một lát rồi cùng chúng ta trở về." Đội ngũ lại khôi phục trạng thái bình thường. Lúc đầu Đường Ninh muốn đứng bên ngoài chờ các nàng, nhưng Đường Yêu Yêu lại nhất định muốn lôi kéo hắn tới cùng xếp hàng. Hắn một nhân sĩ đã kết hôn, còn cầu nhân duyên cái gì? Nhưng cân nhắc tới tính tình của Đường Yêu Tinh, lỡ sau khi hắn đi rồi nàng lại gây phiền toái gì khác, nên Đường Ninh đành đứng trước mặt của nàng. Đám người chung quanh còn đang nghị luận tới chuyện vừa rồi. "Ờ, người hồi nãy hình như là tiểu nhị tử của Diên Bình Hầu." "Ờ, tiểu nhị tử của Trường Hưng Hầu mà Vĩnh Xuyên Bá cũng có mặt kìa. Những cái đám nhà quyền quý này tuyệt là vô pháp vô thiên à. Ở chốn Phật môn thánh địa, trước mắt bao người mà dám đùa dẫn dân nữ. Trong mắt của bọn họ còn có vương pháp hay không đây? Người làm sao biết được? Bây giờ triều đình này là phe cánh của Khang Vương, nhà bọn họ cũng đều ủng hộ Khang Vương, còn cần quán vương pháp cái gì?" Đường Ninh đứng trong đội ngũ tự nhiên cũng nghe được những cái lời nghị luận này. Mấy ngày nay khi địa vị của Khang Vương ở trong triều nước lên thì thuyền lên, quan viên quyền quý thuộc phe Khang Vương cũng được mở mày mở mặt một lần, làm việc cũng không còn cố kỵ nữa. Dù thật xảy ra chuyện gì, quan viên trong triều cũng sẽ nể mặt Khang Vương mà không so đo nhiều. Trái lại, những người ủng hộ Đoan Vương, ủng hộ Đường gia kia thì đều cụp cái đuôi lại mà đối nhân xử thế. Một khi bị người khác bắt được nhược điểm thì người ta sẽ cắn chết không buông. Thế đạo hiện nay chính là ai đắc ý thì người đó càng rỡ. Đoan Vương, Khang Vương xét từ trên bản chất cũng không có gì là quá khác nhau. Ở bên ngoài miếu, một nam tử tuổi trẻ thở hắt ra, giận dữ rồi nói: "Ăn thiệt thòi lớn như vậy, tính như vậy hay sao?" Công tử tuổi trẻ vừa mở miệng phất phất tay: "Còn có thể thế nào? Khang Vương điện hạ mười phần coi trọng cái tên họ Đường kia, đắc tội cũng không có gì. Nhưng mà nếu khiến Khang Vương điện hạ bất mãn thì về nhà các người chịu." Nam tử tuổi trẻ kia thở dài: "Đáng tiếc tiểu nương tử kia xinh đẹp như vậy, trong thành lâu cũng không có tìm được cái loại này." Trên mặt công tử tuổi trẻ kia tươi cười, nhìn đám người xếp hàng cách đó không xa: "Không phải người thích thanh thuần hay sao? Nơi này có không ít kiểu như vậy đâu, cần gì phải treo cổ trên một thân cây?" "Nói như vậy làm nhưng không thích vậy, chờ chán cô nương trong thanh lâu rồi, chẳng lẽ người không muốn thay đổi khẩu vị hay sao?" "Tới rồi kìa, người rút thăm trước đi." Người xếp hàng phía trước có rất nhiều, thật vất vả mới tới lượt. Đường Yêu Yêu nhanh chóng đẩy hắn đi vào. Không biết Đường Yêu Tinh vì sao lại cảm thấy hứng thú đối với việc rút quẻ như vậy. Vừa bước vào trong điện, xung quanh lập tức an tĩnh hơn rất nhiều. Trong không khí tràn ngập mùi huân hương. Một vị tiểu hòa thượng đứng phía trước cười rồi hỏi: "Xin hỏi thí chủ hỏi tiền đồ hay là cầu nhân duyên?" Đường Yêu Yêu đoạt lời của Đường Ninh: "Cầu duyên." Tiểu hòa thượng đưa tay chỉ bên trái: "Cầu duyên thì mời tới bên này." Mấy người đi tới cầm một ống đựng lá thăm. Một lão hòa thượng nhìn hắn: "Mời thí chủ rút một cây thăm từ trong ống." Đường Ninh tất nhiên là không cần cầu duyên nên nhường chỗ cho Đường Yêu Yêu. "Người tới đi." Đường Yêu Yêu khoát tay áo: "Thì người rút trước một cái đi." Đường Ninh vốn không để ý nên tiện tay rút một cây, ánh mắt nhìn lên trên. Giai ngẫu, thần tiên mỹ quyến, còn cầu cái gì? Hắn nhìn số lượng thẻ tre, nhìn về phía lão hòa thượng kia rồi hỏi: "Thăm này giải thích như thế nào đây?" Lão hòa thượng giật mình, sau đó chắp tay trước ngực: "Thí chủ thật sự là phúc duyên thâm hậu." Thâm này chính là Vương Thâm. Người rút thâm này đúng là đúng dài ngẫu, thần tiên mỹ quyến, trăm năm dài lão, không có cần lại mịch lương duyên. Hiện tại cuộc sống của Đường Ninh rất mỹ mãn, hôn nhân hạnh phúc. Lá thâm này ứng ở trên người hắn đúng là rất chuẩn. Hắn móc ra một thỏi bạc từ trong ngực, bỏ vào trong hòm công đức bên cạnh. Ta cũng muốn. Phương Tiểu Nguyệt mong đợi chạy lên trước, từ trong ống thâm rút ra một cây rồi thì thầm: Quan quan sư cưu tại Hà Chi Châu, yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Đường Ninh ca, lá thâm này là có ý gì? Không ngờ tiểu thí chủ cũng là người có phúc duyên thâm hậu. Trên mặt lão hòa thượng lộ ra vẻ kinh ngạc, rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường. Đây là lá thâm đệ nhất, lá thâm đại cát tốt nhất, xuân mộc túc điểu, vừa bằng tri cầu, nam cưới nữ gả, nguyệt lão dắt thành, hỏi duyên phận thì là lương duyên khó có được, hỏi hôn nhân thì là bạch đầu giai lão. Đường Yêu Yêu không kịp chờ đợi, lập tức rút ra một cây, nhìn một chút rồi hỏi: Tựa như phượng đi tầng lâu, mây liễm vu sơn. Lão hòa thượng nhìn nàng một chút: Phượng đi tầng lâu, người ấy đi vậy, vu sơn chi vân cũng liễm. Ý trung nhân của cô nương sắp đi xa, một chuyện hôn nhân còn cần nhìn tương lai sau này. Là có ý gì? Đường Yêu Yêu nhìn hắn: Đây là cái thâm gì? Lão hòa thượng chắp tay trước ngực: Đây là thâm hạ. Đường Yêu Yêu nhíu mày: Ta lại rút một cây khác. Lão hòa thượng lắc đầu: Nữ thí chủ có chỗ không biết, chuyện rút vé này chỉ lấy thâm đầu làm chuẩn, lại rút nữa thì sẽ không còn ý nghĩa. Khi tự trong miếu đi ra, cảm xúc của Đường Yêu Yêu không quá cao. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, nếu đổi lại là Đường Ninh, có khả năng cũng không thể cao hứng. Hạ thâm trong ống thâm vốn chỉ có 1/10, nàng rút một lần đã trúng hạ thâm, vận thế này người bình thường không thể đạt được. Nhìn vẻ mặt chán nản của nàng, Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của nàng rồi an ủi: Lời của lão hòa thượng kia nói đâu có cần tin, nếu hắn thật sự hiểu nhân duyên cũng sẽ đâu có làm hòa thượng trong miếu. Chương 312 Mệnh số. Chuyện tình cảm con luôn tự mình cố gắng tranh thủ, một cây thâm nát có thể đại biểu cho cái gì? Đây chính là lừa gạt. Vậy sao chúng ta xây ra một gian chùa miếu, mời mấy vị hòa thượng tới nghe, trong ống thâm toàn viết thẻ thượng, nhất định là thu được còn nhiều tiền hơn là bọn hắn nữa. Đây đúng là một nghề nghiệp kiếm được rất nhiều tiền. Đường Ninh đã nghĩ kỹ con đường phát tài, người người đều muốn thâm tốt, tâm tình vui vẻ thì tiền hương hỏa tự nhiên cũng nhiều hơn, lại bán thêm mấy vật nhỏ được cao tăng khai quang, nhất định là còn kiếm nhiều hơn các cửa hàng bình thường. Đường Ninh an ủi Đường Yêu Yêu, tới khi vừa quay đầu thì đã thấy mấy vị hòa thượng đang nhìn bọn hắn, sắc mặt hơi khó coi. Tôi đi thôi, trở về nói tiếp nha. Hắn quyết định trên đường trở về lại an ủi Đường Yêu Yêu, nếu ở đây thêm lúc nữa có lẽ bọn hắn sẽ đánh nhau cùng với hòa thượng trong chùa. Tới lúc đó không biết một mình Đường Yêu Yêu có thể ngăn được là hán trận hay là kim cương phục ma trận hay không. Mấy người vừa mới đi ra tới cửa chùa thì đã nhìn thấy phía trước có một đoàn người đi tới. Trần Ngọc Hiền nhìn hắn kinh ngạc: Ninh Nhi, sao con lại ở chỗ này? Trong nhà không có ai nên con đi cùng Tiểu Nguyệt và Yêu tới đây. Nhạc Mẫu đại nhân mang Tiểu Ý Tiểu Như đã đi được hai ngôi chùa, nếu đã gặp thì Đường Ninh cũng chờ mọi người khấn xong rồi cùng nhau trở về. Lần nữa đi vào cửa chùa, Trần Ngọc Hiền nhìn Đường Yêu Yêu: Nghe nói nơi này cầu nhân duyên đặc biệt linh nghiệm, Yêu Yêu, trong tay ngươi hẳn là lá thâm. Đường Ninh đưa tay đỡ trán. Đường Yêu Yêu rút phải thâm không tốt đang buồn bực, lúc này Nhạc Mẫu đại nhân lại nói cái câu này khiến một phen miệng lưỡi vừa rồi của hắn đều là uổng phí. Chờ tới khi các nàng bái Bồ Tát rồi rút thâm xong, cũng không biết lúc nào Đường Ninh đã bị một tiểu hòa thượng đưa tới sương phòng nào đó ở hậu viện. Nơi này có cung cấp cơm chay cho khách hành hương, cũng là chỗ nghỉ ngơi tạm thời. Nói là cung cấp cho khách hành hương, nhưng kỳ thực chỉ có một số người được nhận ưu đãi này, mà một số người này cũng không có thèm khát cơm chay trong chùa. Cho nên trong tiệm phòng chỉ có một mình Đường Ninh. Hắn vốn không kén ăn, hơn nữa đã từng chịu khổ trong thời gian không ngắn, rau xanh cháo hoa lại có một cảm giác thân thiết. Huống hồ trong nửa ngày nay hắn mới được ăn một chén sủi cảo nát nhỏ mà Đường Yêu Tinh nấu, lúc này đúng là có chút đói khát. Cơm chay mà có không ngon hơn nữa, cũng có thể khó ăn hơn sủi cảo của Đường Yêu Yêu hay sao? Đường Ninh ở trong thiện phòng ăn rau xanh cháo hoa say sưa ngon lành. Ở bên ngoài Hưng Yên tự, một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa chậm rãi dừng lại. Hai người chậm rãi xuống xe ngựa. Nữ tử hơi lớn tuổi nhìn thiếu nữ vẻ mặt hoảng hốt bên cạnh. Thật vất vả mới có thể ra ngoài cung một lần, vui vẻ lên một chút, chuyện này còn chưa quyết định mà, phiền não làm gì? Nữ tử chỉ chùa miếu bên cạnh rồi nói, nghe nói rút quẻ trong chùa này rất là linh, ta dẫn muội đi xem, hỏi các hung một chút. Nữ tử kéo tay thiếu nữ kia đi vào trong chùa. Không bao lâu sau, đã có hòa thượng ra đón, cung kính dẫn các nàng tới một gian tịnh thất. Nữ tử nắm tay thiếu nữ kia an ủi, ta đã hỏi phụ vương rồi, việc này ở trong triều còn chưa có bắt đầu nghị luận, trước đêm thượng nguyên không có kết quả đâu, còn có thời gian nửa tháng, có lẽ xảy ra biến cố gì thì sao. Thiếu nữ rõ ràng có tâm sự nặng nề, cảm xúc không tốt, vẫn luôn cúi đầu không nói gì. Không bao lâu sau, đã có một lão tăng đi tới, miệng đọc Phật hiệu. Bần tăng tham kiến Bình Dương công chúa, tham kiến An Dương quận chúa. Đại sư không cần đa lễ. An Dương quận chúa nhìn ông ta, cười rồi nói, lần này ta mang công chúa tới là muốn cầu một lá thăm, nhưng mà do trước miếu nhiều người, mà thân phận chúng ta đặc thù nên không tiện lộ diện, không biết đại sư có thể tạo thuận lợi hay không. Lão hòa thượng lại đọc Phật hiệu rồi nhẹ gật đầu, nhìn về phía một tiểu hòa thượng sau lưng. Minh Tâm, đi lấy ống thăm tới đây. Tiểu hòa thượng chạy ra thiền phòng, rất nhanh đã lấy một ống thăm quay về. Lão hòa thượng nhìn nàng, điện hạ mời ngài rút một lá thăm từ trong đó. An Dương quận chúa nhìn về phía Triệu Mạn nhỏ giọng, rút một quẻ đi mà. Triệu Mạn cúi đầu nhìn ống thăm, do dự một lát mới đưa tay rút một lá. An Dương quận chúa ghé đầu tới thì thầm, phụ khứ thái lai chỉ xích gian, tạm giao quân tử xuất vu sơn, nhục phùng hổ thỏ giai âm tính, lập chí mang trung sự tức nhan. Đây là lá thăm tốt nhất. Lão hòa thượng nói, công chúa điện hạ quá nhiên là người có phúc duyên thâm hậu. Có nghe hay không, đại sư nói là lá thăm tốt nhất kia. An Dương quận chúa vỗ vỗ tay của Triệu Mạn, ánh mắt nhìn về phía lão hòa thượng rồi hỏi, đại sư thăm này giải thích như thế nào đây? Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, quẻ này chính là quẻ trong họa có phúc, mọi chuyện đều là trước hùng sau cát, giải viết hoáng mà đắc tỳ, kích người hai chân nên thấy rõ, bởi vì tai mà được phúc, không biết công chúa muốn hỏi cái gì. An Dương quận chúa nhìn vẻ mặt Triệu Mạn vẫn hoảng hốt, quay đầu hỏi, nếu hỏi nhân duyên thì sao? Lão hòa thượng nghĩ nghĩ, trong quẻ tượng nói nhân duyên công chúa giao giữa tháng hổ và thỏ, chính là trước tháng hai năm nay. Trên mặt An Dương quận chúa hiện ra một tia kinh ngạc, nhìn Triệu Mạn một chút lại hỏi, đại sư có thể nói cụ thể hơn một chút hay không? Lão hòa thượng gật đầu, đây là thượng thâm hợi cung, phương đông mộc dần mão, phương nam hỏa dĩ ngọ, phương tây thì kim thân dậu, phương bắc thủy hợi tý, phía bắc là hợi vị. Căn cứ vào quẻ này thì nhân duyên của công chúa chính là ở phía bắc, đồng thời ở giữa tháng hai này. An Dương quận chúa chắp tay trước ngực, đa tạ đại sư đã giải. Lão hòa thượng miệng đọc Phật hiệu một tiếng rồi nói, công chúa nếu không còn chuyện gì thì lão nạp xin lùi xuống. An Dương quận chúa đứng lên, đại sư đi thông thả. Sau khi lão hòa thượng và tiểu hòa thượng rời đi, An Dương quận chúa mới kinh ngạc nhìn Triệu Mạn, trên thẻ này nói trước tháng 2 năm nay, nhân duyên của người ở phía bắc, sở quốc chẳng phải cũng ở phía bắc hay sao? Tất cả đều là mệnh số. Tiểu Mạn, ngươi còn phiền lòng cái gì? Nói không chừng thái tử sở quốc kia thật sự là lang quân như ý của ngươi thì sao? Trên mặt Triệu Mạn cũng không lộ ra cao hứng hay mừng rỡ, nàng đứng lên, An Dương tỷ, ta muốn ra ngoài một chút. An Dương quận chúa nói, ta để hai tên hộ vệ đi theo ngươi. Không cần đâu, ta sẽ không có đi xa. Sau khi nàng ra khỏi phòng, An Dương quận chúa nhìn hai tên hộ vệ ở sau lưng, đừng có để công chúa cách các ngươi 10 trượng. Hai tên hộ vệ nhận mệnh rồi lập tức đi ra. Lá thăm cầu duyên ở nơi này thật là đinh nghiệm. Hai khuê nữ nhà biểu cô ta đầu năm ngoái đi cầu một quẻ, nói là nhân duyên ở trong năm nay, kết quả thì cuối năm đã gả đi. Trời, còn không phải hay sao, năm ngoái ta thay khuê nữ nhà ta cầu một quẻ, đại sư nói nhân duyên của nàng ở phía nam, Về sau bà mối tới cửa, quả nhiên là gia đình ở phía nam. Tốt cũng chuẩn mà xấu cũng chuẩn. Vương quá phụ đầu thôn chúng ta cầu được một lá thăm, nói là cái gì nhân duyên không thuận, ngày thứ hai phát hiện trượng phu ở bên ngoài nuôi hồ ly tinh. Ủa, không phải vương quá phụ hay sao? Trượng phu từ đâu mà tới? Ờ, thì không phải là sau khi phát hiện ra thì liền biến thành quá phụ hay sao? Tiền điện của Hưng Yên tự, khách hành hương tấp nập không hề giảm, nhưng ở hậu điện lại vô cùng vắng vẻ, chỉ có khách quý mới có thể tiến vào. Một người có vẻ hoảng hốt đi trong chùa chẳng có mục đích. Hôm nay chính là hội chùa, nữ khách hành hương trong chùa rất là đông, có thể đi vào hậu viện đều là người có thân phận bất phàm, ngược lại sẽ không có người tiến lên ngăn cản. Người kia đi tới hậu viện nơi nào đó, ngẩng đầu chỉ gặp được tấm biển treo ba chữ to: Bắc Sương Phòng. Mùi cháo từ trong sương phòng bay ra, có tiếng động kỳ quái vang lên. Nàng vuốt vuốt bụng, lúc này mới nhớ cả ngày hôm nay chưa có ăn gì. Ngửi được mùi cháo nhàn nhạt, nàng chỉ cảm thấy rất đói bụng. Nàng đứng ở cửa sương phòng, do dự một lát mới nhấc chân bước vào. Đường Ninh vừa mới uống xong một bát cháo, tay đang múc chén thứ hai thì ngoài cửa có người đi tới. Hắn ngẩng đầu tùy ý liếc qua, rồi cúi thấp đầu chuẩn bị tiếp tục ăn cơm. Sau một khắc, giống như hắn nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu lên một lần nữa, ánh mắt nhìn ngang qua. Hắn nhìn thấy Triệu Oa Oa đứng ở cửa ra vào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong bát cháo trong tay hắn. Hắn nghĩ một chút rồi đưa bát cháo trong tay tới. Có muốn ăn một chút hay không? Chương 313: Xuất cung khai phủ. Ta còn muốn ăn thêm một bát nữa, người giúp ta múc đi mà. Ờ, người đừng có ăn, đâu xanh đậu hũ của ta, người ăn hết rồi kìa. Đường Ninh nhìn Triệu Mạn ngấu nghiến ăn một bát cháo qua, hắn thấy rất khó tưởng tượng, đây là một công chúa được nuông chiều từ bé, cuộc sống lúc nào cũng là cẩm y ngọc thực. Một bát cháo hoa, thế mà nàng lại giống như ăn sơn trơn hải vị. Ăn xong, lau miệng sạch sẽ rồi nhìn Triệu Mạn. Trước kia công chúa chưa có từng ăn cháo hoa hả? Chưa có từng ăn. Triệu Mạn ngẩng đầu trả lời hắn, động tác trên tay vẫn không ngừng lại. Vậy thì ngự tiền phòng bình thường làm gì? Thì canh tổ yến, canh vây cá, có những cái loại cháo mà ta không biết gọi là cái gì. Đường Ninh còn tưởng rằng công chúa đều được nuông chiều từ bé, không nghĩ tới Triệu Oa Oa lại dễ nuôi như vậy. Một bát cháo hoa và một đĩa rau xanh đậu hũ đã có thể đuổi đi, hoàn toàn chính là một dòng nước trong giữa những vương công quý nữ. Tan no rồi. Triệu Mạn buông bát xuống, đưa tay xoa xoa bụng hơi căng, nàng thoải mái dựa vào ghế. Đường Ninh chỉ khóe miệng của nàng. Cái gì? Có hạt cơm á. Triệu Mạn đưa tay lâu lại không tìm thấy vị trí. Đường Ninh đứng lên đi tới bên cạnh của nàng rồi vươn tay ra. Triệu Mạn lập tức cảnh giác, ngửa đầu về phía sau. Ngươi muốn làm cái gì? Đường Ninh khoác tay áo. Vậy thì ngươi tự lao đi. Triệu Mạn giật mình lại nghiêng đầu về. Ngươi giúp ta. Đường Ninh vươn tay tới, phát hiện nàng ưỡn ngực, dáng ngồi đoan đoan chính chính, giống như là đang làm một chuyện rất nghiêm túc. Hắn đưa tay giúp nàng lấy xuống hạt cơm trên khóe miệng. Triệu Mạn nhìn hắn, hàng mi dày khẽ rung, sau đó nàng lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Đường Ninh thu tay lại, bắn hạt cơm trên tay. Triệu Mạn mở miệng hỏi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đường Ninh thu dọn bát đĩa của hai người sang một bên. Ta cùng người nhà tới đây rút quẻ. Triệu Mạn nhỏ giọng, nghe nói lá thăm trong miếu này rất là linh. Thì mọi người đều nói rất là linh. Đường Ninh nhìn nàng tò mò hỏi, công chúa tới nơi này làm gì? Hẳn là cũng đi rút quẻ, kết quả là sao? Vị đại sư kia nói là lá thăm tốt nhất. Đường Ninh nghĩ nghĩ rồi hỏi, công chúa ở trong chùa này góp bao nhiêu tiền hương quả? 1.000 lượng, làm sao? Cho hắn 1.000 lượng, đừng nói là lá thăm tốt nhất, cho dù là lá thăm may mắn siêu cấp vô địch vũ trụ thì Đường Ninh cũng có thể để nàng rút ra, có thể là rương ngầm nhất định chế, rút 3 lần đưa 1 lần. Vậy thì chúc mừng công chúa. Nàng vốn đang phiền lòng bởi vì chuyện thông gia, nên lúc này Đường Ninh sẽ không nói gì khiến nàng khổ sở. Hắn đứng lên rồi nói, ta phải đi, tạm biệt công chúa. Triệu Mạn nhìn hắn không chút do dự đi ra ngoài, biểu môi, người ta thương tâm như vậy cũng không an ủi người ta, tính là bằng hữu cái gì. Khi nãy nàng và Đường Ninh cùng nhau tranh đồ ăn, những chuyện phiền lòng kia đã bị nàng vứt xuống 9 tầng mây. Tên xấu xa này mặc dù thích chọc giận nàng, luôn tính toán chi ly cùng với nàng, nhưng khi ở cùng với hắn thì tất cả mọi phiền não đều sẽ quên mất. Đây là cảm giác mà nàng chưa có từng cảm thụ. Tâm tình nàng hơi phức tạp. Nàng ngồi trong phòng một lúc rồi mới đứng lên, rời khỏi sương phòng, đi ra trong viện. Phương Bắc, ngay cả Bồ Tát cũng cho rằng như vậy. Nàng đứng trong viện, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn thoáng qua, ngẩng đầu lên thì thấy trên đỉnh đầu có một tấm bảng với ba chữ to: Bắc Sương Phòng. Từ trong chùa trở về đã tới xế chiều, buổi sáng đứng hai canh giờ không nhúc nhích, trở về cũng không có được nhàn rỗi, nào là lên núi, nào là bái miếu. Khi Đường Ninh về tới nhà thì đã mệt tới mức không có chịu nổi. Tiểu Như từ bên ngoài đi tới, lắc lắc một thứ đang cầm trong tay. Tiểu Ninh ca, chàng nhìn xem thứ này có đáng yêu hay không. Trong tay nàng chính là một đôi giày chỉ lớn hơn nửa bàn tay, đầu mũi giày là một đầu hổ, nhìn vô cùng đáng yêu. Tiểu Như đưa đôi giày đầu hổ này ra rồi cười nói, Tiểu Liên cô nương làm giày đầu hổ, vừa rồi nàng tặng chúng ta hai đôi. Tiểu Liên cô nương chính là nữ tử mà hôm nay Đường Nghiêu Yêu xuất thủ giúp đỡ khi bị mấy tên hoàng khố trêu kia. Hôm nay trở về đã tiện đường đưa nàng về trong nhà ở ngoài thành. Đường nên nhận lấy đôi giày đầu hổ, cẩn thận nhìn một chút. Cất đi, vậy sao có thể cho con đi á? Sắc mặt Tô Như đỏ lên, cất kỹ đôi giày kia rồi nói, hôm nay nhất định là Tiểu Ninh ca mệt muốn chết, chàng nghỉ ngơi một lát, đợi tới lúc ăn cơm ta sẽ gọi chàng. Đường Ninh thật sự là rất mệt mỏi, hắn nằm trên giường được Tiểu Như nhẹ nhàng bóp đầu nên rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Trong hoàng cung, Trần Hoàng rời khỏi giường rồi hỏi, hiện tại đã là giờ gì rồi? Ngụy Giang khom người lẩm bẩm, hồi bệ hạ vừa qua giờ Dậu. Trần Hoàng nhận lấy một miếng vải ướt do Ngụy Giang đưa tới, đưa lên lau mặt rồi hỏi, Mạn Nhi trở về hay chưa? Công chúa điện hạ ở ngoài điện đợi nửa canh giờ, lo lắng quấy rầy giấc ngủ của bệ hạ nên không có để cho người ta thông báo. Trần Hoàng từ trên giường xuống, để cho nàng vào đây. Không lâu sau, Triệu Mạn từ ngoài cửa đi tới, khom người. Mạn Nhi tham kiến phụ hoàng. Trước kia nàng đều không để ý gì mà xông thẳng tới, cũng là sẽ không lạnh nhạt với ông ta như thế. Trong lòng Trần Hoàng hơi phức tạp. Hôm nay Mạn Nhi xuất cung chơi như thế nào? Triệu Mạn đưa một vật nhỏ trong tay rồi nói, An Dương tỷ tỷ mang con đi Hưng Yên tự. Ngày bình thường phụ hoàng vất vả quốc sự, phí sức phí công, Mạn Nhi cầu một cái phù bình an cho phụ hoàng, hy vọng phụ hoàng có thể trường thọ bình an. Trần Hoàng nhận lấy phù bình an, trên mặt tươi cười. Mạn Nhi có lòng. Triệu Mạn mỉm cười nói, Mạn Nhi có một việc muốn thỉnh cầu phụ hoàng. Nói đi. Mạn Nhi muốn xuất cung khai phủ, mong phụ hoàng ân chuẩn. Trần Hoàng giật mình, nàng bỗng nhiên trở nên hiểu chuyện như thế. Ông ta còn tưởng rằng sẽ là yêu cầu ông ta đừng bắt nàng lấy chồng sở quốc. Việc này liên quan tới quan hệ giữa hai nước nên ông ta chỉ có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Nhưng không nghĩ tới nàng lại thỉnh cầu muốn khai phủ. Hoàng thất công chúa khi tròn 16 tuổi đều có thể xuất cung khai phủ. Sau khi xuất giá, của công chúa cũng sẽ giữ lại. Chỉ là không lâu sau nàng sẽ tới sở quốc. Lúc này khai phủ muốn chọn địa điểm rồi xây dựng thì sẽ không có kịp. Triệu Mạn nhìn ông ta rồi tiếp tục nói, Mạn Nhi chỉ muốn ở ngoài cung có một chỗ ở, không cần xây dựng phủ công chúa, xem thế giới bên ngoài nhiều một chút. Sau này có tha hương cũng không tới nổi, ngay cả kinh sư cũng không tưởng tượng ra. Trần Hoàng nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Ngụy Giang, người mang công chúa đi nội phủ nhìn xem, kinh sư còn có tòa nhà nào vườn bỏ trống không, để nàng chọn một tòa. Ngụy Giang nhẹ gật đầu. Ở công chúa cùng lão nô đi ra ngoài. Nội thị tỉnh phụ trách chi phí thường ngày của hoàng thất, quản lý sản nghiệp hoàng thất. Sau khi Ngụy Giang và Triệu Mạn đi vào, hoàng quan nội thị tỉnh lập tức hành lễ. Tham kiến công chúa, tham kiến Ngụy công công. Ngụy Giang phân phó một câu, lập tức có hoàng quan đưa một tấm địa đồ kinh sư ra. Trên bản đồ có ghi chú kỹ càng tòa nhà lâm viên thuộc về hoàng gia ở kinh sư. Những tòa nhà cùng vườn này, lâm viên này bình thường sẽ bị ban cho trọng thần có công lớn. Ngụy Giang đi lên trước, mời công chúa nhìn xem ưa thích cái tòa nhà nào. Triệu Mạn đi tới chỗ địa đồ, nhìn kỹ một chút, đưa tay chọn một vị trí trên đó. Chọn cái tòa này đi. Một tên hoạn quan của nội thị tỉnh đi lên trước, nhìn thấy một tòa nhà gần Bình An huyện nha, giật mình. Điện hạ, chỗ này không phải là tòa nhà của hoàng gia, trên tòa nhà của hoàng gia đều có bọng đỏ. Ngụy Giang nhìn hắn, Nếu công chúa thích thì thêm ra chút bạc mua xuống là được. Hoàng quan kia lộ ra vẻ khó xử. Lúc này có một tên hoàng quan khác lập tức đi lên trước, cười rồi nói: Ngụy công công yên tâm, trong vòng 3 ngày công chúa có thể vào ở. Mấy ngày gần đây Đường Ninh gặp phải một chuyện phiền lòng. Mấy ngày trước khi gội đầu buộc tóc, phát hiện tóc của hắn thế mà đã dài tới eo. Tóc quá dài cũng có chút lo lắng, kết tóc hay búi tóc đều không có tiền cho lắm. Tuy có câu thân thể tóc già là do cha mẹ ban cho, nhưng kỳ thật con người cũng không thể cả một đời đều không cắt tóc. Chính là muốn cắt ngắn thì hơi phiền toái một chút, cần tìm một ngày hoàng đạo, khi cắt tóc xuống cần cất đi hoặc là thiêu hủy để tỏ lòng tôn kính đối với tổ tông phù mẫu. Hắn thì không có nhiều kiên kỵ như thế, chính mình tìm một cái kéo rồi tự mình động thủ. Chỉ là khi hắn vừa mới ngồi xuống ghế trước gương, Trung Ý đã đi tới, nhìn hắn một chút rồi kinh ngạc: Tướng công, ngươi muốn làm cái gì? Đường Ninh ngồi trước gương đồng, quay đầu lại nói: Tóc dài nên ta cắt một chút. Không có nên. Trung Ý vội vàng đi lên trước: Hiện tại không thể cắt tóc là điểm xấu. Vì sao? Tướng công quên, hiện tại đã là tháng giêng hay sao? Thường nói tháng giêng cắt tóc sẽ chết cậu. Đường Ninh không do dự mà nâng tay lên cắt một phát.